Chương 520, Quang Minh hệ nguyên tố công pháp. Bọn họ tộc địa nếu là thủ hộ cái kia tấm gương địa phương, thì có biết rõ tấm gương pha y trang hoàn hảo năng lực thế, nhưng là tấm gương kia không phải rất trọng yếu sao? Hàm Hương nhìn mình sư phụ một mặt không quan trọng bộ dáng, có chút kinh ngạc. Nàng trước đó thế nhưng là đem cái kia trực tiếp xem như nhất bảo vật tốt tới bảo vệ lấy, liền xem như Mặc Lăng, nàng cũng không có lấy ra nhìn qua, mà là một mực nói cho Mặc Lăng nàng không có cái kia cái gương. Về sau nếu như không phải là vì từ Bắc Minh Dạ trong tay cứu Mặc Lăng, nàng căn bản liền sẽ không đem cái kia cái gương lấy ra, lại bảo vật tốt đều có vật quy nguyên chủ ngày đó. Nữ nhân thở dài một tiếng, không có ở nhiều lời tấm gương sự tình, mà là nhìn xem Hàm Hương hỏi. Hương Nhi, lần này muốn cùng sư phụ cùng nhau trở về không? Hàm Hương nghe vậy, có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút. Gặp Hàm Hương nhìn qua, Trọng Nguyệt chậm rãi đi tới Trọng Nguyệt sư phụ trước mặt, nhìn xem nàng nói ra, ngươi tốt, ta là Hàm Hương bằng hữu. Hồng Liên nhìn thấy Trọng Nguyệt cái chán Hồng Liên ấn ký, nữ nhân vô ý thức nói ra. Chán. Trọng Nguyệt cười cười, cũng có thể xưng hô như vậy ta, không biết ngươi xưng hô như thế nào mộng hồi. Nữ nhân cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, gọi ta Ngộng Hồi là có thể. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, Ngộng Hồi, ta nghe Hàm Hương nói qua ngươi sự tình, bất quá có kiện sự tình ta muốn nói với ngươi một lần, các ngươi cái kia cái gương, rất xin lỗi, là chúng ta vỡ vụn. Mặc dù không phải nàng, nhưng là vỡ vụn tấm gương người là Bắc Minh Dạ không có việc gì. Ngộng Hồi thở dài một tiếng, lại là bảo vật, cũng chết vật. Sư phụ! Hàm Hương nhìn xem Ngộng Hồi nói ra, lúc trước ta thụ thường, là Trọng Nguyệt đã cứu ta, sư phụ, Trọng Nguyệt cũng là Quang Minh Nguyên Tố Sư. Nghe được Hàm Hương nói như vậy, Ngộng Hồi hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi cũng là Quang Minh hệ Nguyên Tố Sư. Quang Minh hệ Nguyên Tố Sư một mực tồn tại rất ít, không nghĩ tới bây giờ thế mà gặp được một cái. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, bất quá bây giờ còn không thể thời gian dài dùng để chữa trị người. Quang Minh hệ nguyên tố hao phí lực lượng quá mạnh, thời gian lâu dài, nàng chống đỡ không nổi đó là nhất định. Ngộng Hồi từ trong không gian xuất ra một bản công pháp cho đi Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đây là ta ngẫu nhiên gặp được một bản Quang Minh hệ nguyên tố công pháp, ngươi có thể cầm đi tu luyện, dù sao Quang Minh nguyên tố cũng không phải là giống trong truyền thuyết như thế, chỉ có thể chữa trị người. Cái này Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Ngộng Hồi vừa thấy mặt đã cho đi nàng lớn như vậy một phần lễ vật. Thu cất đi. Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, khó được sư phụ ta đồng ý lấy ra. Trước đó sư phụ trong lúc vô tình đến Quang Minh hệ công pháp tin tức không biết làm sao chuyện truyền ra ngoài, không ít người đều muốn trước đến cướp đoạt. Trong những người này không một người cầm giữ có Quang Minh hệ nguyên tố, cũng không biết cướp đoạt đi làm gì. Liền xem như nàng, sư phụ cũng không có đem công pháp này cho nàng xem qua, bây giờ lại đưa cho bèo nước gặp nhau Trọng Nguyệt sư phụ. Ngươi một mực đều không có nói cho ta biết, cái này Quang Minh hệ công pháp là làm thế nào chiếm được? Hàm Hương cha hỏi thời điểm, Bắc Minh Dạ một đoàn người liền đi tới đầu bậc thang. Ngộng Hồi nhíu nhíu mày lại, tinh tế hồi suy nghĩ một chút, nói ra, đó là một cái rất mỹ nữ người cho ta, lúc ấy ta du lịch bên ngoài, vô ý ở giữa gặp nàng, nàng nói công pháp tặng cho người hữu duyên, liền tặng đưa cho ta, ta hỏi qua nàng tên, nàng nói nàng gọi Vong Ưu. Quên thế gian tất cả ưu sầu vong ưu.